Cô học trò lăng nhăng 3. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh thả sắp hồ sơ xuống bàn giáo viên, đặt ba lô xuống ghế giáo viên rồi ra đứng giữa bục giảng. Chúc mừng lớp chúng ta 100 lên lớp. Ia, một cuộc bạo động. Lớp trưởng phát thông báo đi chơi cho các bạn. Các em còn một tháng nữa sẽ kết thúc năm học. Thực chất đây là thời gian ôn luyện lên lớp 9. Lấy những căn bản cho tụi em. Cô cũng mong số người đi tỷ lệ thuận với số người lên lớp. Cô ơi, có danh sách chính thức giáo viên đi chưa cô? Lớp phó học tập, xe chúng ta có cô Vân Quân, cô Lâm Lâm và giáo viên thực tập người ngoại quốc Jenny. Theo như thông báo, chúng ta sẽ đi cùng khối 9. 2 ngày 1 đêm tại Nha Trang. In áo lớp đi cô ơi. Chấm, một bạn khác trong lớp. Cũng được, lớp trưởng thấy sao? Dạ cũng được, hay chúng ta bàn lúc này luôn đi cô. Quân Kỳ phát nốt vài tờ cuối cùng rồi về chỗ. Cả lớp bàn bạc, quyết định chọn áo màu vàng. Giáo viên chủ nhiệm dạy văn nên in hình con chó. Ý là cậu vàng trong lão hạc ấy mà. Hôm nay đi ăn kem không? Thiên Trúc, đi, vui mà. Hôm nay đi chơi xả stress sau thi. Cả đám hơn 10 đứa nhất trí. Quân Kỳ cùng Thiên Trúc và chục đứa nữa đi tới quán kem gần trường. Do là thi xong nên không chỉ riêng một hội Quân Kỳ và Thiên Trúc đi. Khá đông học sinh trường cũng rủ nhau đi ăn kem. Quán kem chật cứng hết cả lề đường. Cuối cùng cả đám cũng có được chỗ ngồi yên vị. Gọi xong phần của mình rồi ngồi tám chuyện. Quân Kỳ, thật sự trước giờ tao rất thắc mắc nhưng không dám hỏi. Mày làm cách nào để cưa được cô Vân Quân vậy? Được, hôm nay tao tâm sự cho tụi bay nghe. Chuyện này trong trường không nên nhắc, cũng không nên nhắc nhiều lần. Nên hôm nay tao cho tụi bay hỏi. Làm cách nào? Nói thật tao cũng đang để ý giáo viên trong trường. Wow, tiếng la thất thanh của hơn 10 đứa. Câm miệng coi mấy con đồn. Thật sự là lúc đầu tao nhắm nhiều người lắm. Nhưng không hiểu sao cứ có cảm xúc đặc biệt với mình cô Vân Quân ấy. Để tao kể, có cả cô Lâm Lâm này, cô Ngọc Minh, cô Vân Mây thư viện. Chưa kể mấy chị lớp 9 và mấy em lớp 6 lúc đó nữa. Tao chủ động inbox cho cô. Xong rồi cô rep, tao với cô cứ tối nào cũng nhắn tin. Lần nào cũng thả thính được 1-2 lần. Dần dần gạo nấu thành cơm. Cũng không biết thành người yêu nhau từ lúc nào. Wow, học giỏi, cô gái giỏi, đẹp, giàu. Lão công A, một học sinh nữ ngồi gần Quân Kỳ lên tiếng chọc ghẹo. Con này chắc, hủ nữ có trình. Nguyên đám cười rộn ràng một góc quán kem. Lúc này kem bắt đầu được đưa ra. Ê ê, giáo viên trường mình kìa. Thiên Trúc chỉ Quân Kỳ. Có cô Vân Quân, cô Lâm, cô Minh, thầy Duy, thầy Hùng kìa. À bộ năm bạn thân trường mình mà. Quân Kỳ bình thản hơn bao giờ hết. Tao tưởng mày nói. À người yêu tao mà ngày nào chả gặp. Thiên Trúc, tao úp ly kem lên đầu mày giờ. Quân Kỳ, chắc bố mày sợ. Thiên Trúc, mày, Quân Kỳ, các em cho cô ngồi chung được không? Là cô Ngọc Minh lên tiếng. Dạ được, tản ra mấy đứa. Lớp phó học tập, cô Vân Quân phải ngồi đây chứ. Lớp phó kỷ luật đôn thúc chỗ ngồi cạnh Quân Kỳ. Lớp phó kỷ luật không có kỷ luật. Quân Kỳ, kệ tao. Giờ ngồi không? LP kỷ luật, ngồi đó, làm gì nhau? Quân Kỳ, thôi thôi mấy đứa cho cô xin. Ngọc Minh, Lâm Lâm ngồi phía ngoài cùng tập đoàn giáo viên 5 người đó. Với hàn khí còn lạnh hơn ly kem, không một học sinh nào dám ngồi chung. Thiên Trúc vì sắp chỗ ngồi mà làm ma thế mạng. Ma thế mạng cười đến ngây người không chút sợ hãi. Ngồi đại đi thằng này, còn ăn nữa, kem tan rồi. Một bé dồn ép Thiên Trúc. Cô đáng sợ lắm sao? Lâm Lâm, dạ đâu có đâu. Thiên Trúc, cả bàn ngồi xôm tụ. Khung cảnh Quân Kỳ Vân Quân nhanh chóng được nhóm học sinh khác cùng trường chụp lại. Còn có cả dreamer ngại ngùng của Thiên Trúc. Chính là nhiều chuyện nhất, nhanh nhất là trường này. Ai ghét thì ghét, tôi là tôi ủng hộ cặp này nhen. Dễ thương quá đi. Chê y lớp chưa thấy cô Vân Quân cười ngại thế này bao giờ. Kèm hình Vân Quân và Quân Kỳ ở quán kem. Đăng trực tiếp vào group chính của trường. rất nhanh nhận được lượt tương tác do rất ít người dám đăng hình giáo viên. Quân Kỳ cũng không thể cưỡng lại được mà thả một cái ha ha bằng ơ cao của Vân Quân. Người ta bảo dùng chung Facebook có nhiều lợi cũng có nhiều hại. Hình như cô Vân Quân thả ha ha kia. Một học sinh nhanh chóng kép lại hình ảnh thả icon của Facebook Vân Quân. Yahoo, lỡ tay, mà lỡ rồi thôi, lại lấy điện thoại của cô nữa. Hai cái giống nhau quá nên lấy lộn, cứ lấy ra mà nghịch bậy đi. Vân Quân giật lấy điện thoại, thấy tấm hình JI Group trường liền trợn mắt nhìn Quân Kỳ. Vậy mà cũng thả ha ha được, thì, vui mà, ra ngoài, hai chữ như tận diện một mạng sống. Mưa, nắng, cầu vồng, anh, em, tình yêu, cách chương.